Bây giờ nãy giờ thì con nghe về cái định niệm hơi thở rồi không? Nó có bốn cái loại định mà chúng ta cần tu ở trên tứ niệm xứ chứ gì? Không. Rồi đang để đây đi, để không đi về quá quên hết. Mọi người ta hỏi không biết đâu mà trả lời. Bây giờ có cái máy này nó trả lời giùm cho. Con vô trong này coi. Không. Bây giờ về cái hồi nãy giờ thầy giảng về cái định niệm hơi thở, nó là rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta. Coi đương nhiên là cái bài pháp định niệm hơi thở là trang bị chúng ta những cái lực lượng. Con ngồi xuống đi con. Những cái lực để mà chúng ta đẩy lui các cái chướng ngại pháp ở trên thân của chúng ta, tức là mở màn mặt trận mà chiến đấu với cái tâm của chúng ta đó. Thì cái mặt trận sinh tử này á, thì chúng ta sẽ bị giặc sinh tử nó sẽ đánh chúng ta mọi mặt. Thì chúng ta có đủ cái vũ lực là 18 cái đề mục định niệm hơi thở này, nó sẽ giúp chúng ta dùng những cái vũ lực đó mà đẩy lui các cái vũ lực của giặc sinh tử, làm cho giặc sinh tử không có đầu hàng, chứ không có không có bao giờ mà chúng ta thua nó hết. Nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta tập luyện kỹ lưỡng 18 cái đề mục định niệm hơi thở này. Còn bây giờ về cái vấn đề mà tu tập trên tứ chánh cần, nó có bốn cái phương pháp tập luyện chứ không phải. Định niệm hơi thở là một cái phương pháp ở trên tứ chánh cần để ngăn án diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Không, như vậy là ông Phật trang bị cho chúng ta 18 cái đề mục của định niệm hơi thở là 18 cái lực, và nó có thể nói rằng chúng ta thiện xảo khéo léo là vô lượng cái lực để mà chúng ta chiến đấu trên cái mặt trận sinh tử. Nó đánh chúng ta vô lượng mặt, bởi vì các con nghe Đức Phật dạy tứ vô lượng tâm gì, cái tâm của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng bấy nhiêu, và tâm từ bi của chúng ta vô lượng bao nhiêu thì ác pháp nó cũng vô lượng như vậy. Cho nên đối với cái vô lượng tâm của chúng ta thì ở đây cái định niệm hơi thở này nó cũng vô lượng cái đề mục để mà chúng ta chiến đấu. Tùy theo cái mặt trận đó nó đánh chúng ta ở mặt nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó ở cái đúng mặt trận đó mà đánh nó. Thì đương nhiên là chúng ta trên cái định niệm hơi thở thì chúng ta đã có những cái phương pháp để đẩy lui rồi. Nhưng như vậy chưa đủ đâu, chúng ta cần phải có cái sự tu tập những cái pháp khác như định chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành mà thầy đã dạy các con mấy cái loại đi kinh hành, chứ không phải là bốn cái loại đi kinh hành chứ không phải là một loại. Các con nhớ chưa? Đó, các con biết rồi không? Bây giờ tới cái định vô lậu. Định vô lậu là cái định dùng quán tưởng để mà phá vỡ đi những cái ngặt nghèo rất khó mà khi mà định niệm hơi thở nó không đủ sức mà đẩy lui. Thì cái định vô lậu là cái chuẩn bị cho chúng ta có cái quán tưởng. Quán tưởng ở đây không có nghĩa là dùng cái tưởng quẩn của chúng ta, mà dùng cái ý thức tưởng của chúng ta mà quán tưởng. Bởi vì mấy con cứ tư duy cho nó đúng cách á, là tâm của chúng ta là tâm của chúng ta nó có mà nó phải phân biệt được cái tâm của chúng ta từ cái ý thức. Cái ý thức của chúng ta thì trong cái ý thức đó nó có cái ý thức tưởng. Cũng như bây giờ có một cái dĩa này nó như thế này, là trước mắt của thầy thấy cái dĩa này là ý thức biết cái dĩa. Bây giờ dẹp cái dĩa đi, thầy ngồi đây thầy tưởng ra cái hình ảnh của cái dĩa đó, thì cái này gọi là ý thức tưởng. Chúng ta tưởng ra một cái gì, cũng như các nhà khoa học á, họ ngồi họ còn để đây đi. Các nhà khoa học họ ngồi họ tưởng nghĩ tưởng cái này, họ bây giờ họ thí nghiệm cái này ra, họ tưởng cái này có thể là nó sẽ sanh ra cái gì, rồi họ mới cho vào phòng thí nghiệm, ống nghiệm, họ xét nghiệm, họ mới nghĩ tưởng ra. Họ bây giờ họ thấy cái meo gì đó, họ nghĩ là trong này có vi trùng, có loại vi khuẩn gì, họ mới nghĩ tưởng thôi, chứ chưa họ chưa chắc biết là ở trong đó có. Nhưng mà khi mà họ đem vào phòng thí nghiệm họ mới tìm ra thì họ thấy nó có đúng. Thì như vậy là ý thức tưởng của chúng ta nó đang dùng cái tưởng của nó để nó truy tìm bằng một cái sự thật của nó. Cho nên đó là các nhà khoa học thường sử dụng cái ý thức tưởng. Còn cái tưởng mà đồng cốt, cái tưởng đồng cốt không phải ý thức tưởng mấy con, mà cái tưởng quẩn của nó làm gì? Phải phân biệt được hai cái loại tưởng. Những đồng cốt mà nhập mà nó có ma đồ nhập, có hồn người nào nhập, họ cậu cô gì nhập, nó lên nó nói chuyện này chuyện kia rồi đó, nó nói bệnh nó quặn cho nó trị bệnh trị này, này kia rồi, thì đó là cái tưởng quẩn nó làm gì, chứ không phải có ma có tà gì hết đâu, đó là cái tưởng. Cho nên ở đây cái ý thức tưởng chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái tưởng quẩn với cái tưởng thức với cái ý thức tưởng của chúng ta, cho nên tôi đâu có tưởng cái gì đâu mà nói có ma, mà sao tôi thấy ma, tôi đâu có tưởng ma mà nó thấy ma. Nhưng mà không ngờ là tôi không tưởng ma, là ý thức tưởng tôi không có, nhưng mà cái tưởng của tôi nó làm ra ma có. Các con hiểu phân biệt được cái chỗ này, chúng ta mới thấy được cái tôi đâu có ngồi tôi tưởng ma, mà tôi cũng đâu có sợ ma đâu, nhưng mà tại sao tôi cũng thấy được bóng dáng ma đó, tôi cũng thấy được cái điều kiện đó. Đó là cái tưởng của chúng ta làm ra, chứ không phải là ý thức tưởng. Phân biệt được rồi thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tu của chúng ta. Vậy thì thầy muốn phân biệt được cái định vô lậu này là cái định dùng tưởng mà tu, từ dùng ý thức tưởng mà tu, chứ không phải dùng tưởng, dùng cái tưởng của chúng ta tu. Còn dùng cái tưởng mà tu tập đó là nhân điện, đó là khí công, là dùng tưởng mà tu tập. Tu tập dùng cái tưởng quẩn của chúng ta mà tu tập cái đó. À, cho nên vì vậy trước khi mà chúng ta dùng cái tưởng đó mà tu tập thì chúng ta phải vượn ý thức tưởng mà tu, liễn nó để cho cái đó nó hoạt động lên, cái tưởng nó hoạt động lên. Khi mà cái tưởng hoạt động lên thì chúng ta sử dụng cái tưởng đó mà làm cái chuyện mà gọi là trị bệnh, hoặc là làm cái chuyện mà mê tín, làm cái chuyện mà này kia nọ, đó là tưởng nó làm ra. Nhưng mà trước khi mà muốn sử dụng được cái tưởng thì phải dùng ý thức tưởng của chúng ta. Còn ở đây trước khi mà chúng ta dùng được cái tưởng mà để mà sử dụng cho cái tâm ly dục ly ái pháp thì Đức Phật cũng khéo léo ở trong cái định vô lậu này. Các con nhận xét cho kỹ, bởi vì phải thấu đáo được cái pháp mà Đức Phật dạy, chứ còn nếu mà không thấu đáo được thì chúng ta sẽ lầm lạc chết đi. Đức Phật cũng biết dùng ý thức tưởng mà tạo lập nó, do nó thành một cái đối tượng của nó để cho nó diệt cái lòng tham muốn của mình, chứ không phải gì hết. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh nè, thì ở trước khi mà dạy chúng ta quán thân bất tịnh thì ông ta bảo mình phải đi ra cái rừng thi ma đó, phải xem xét mấy cái thi ma nó bất tịnh như thế nào, nó hôi thối như thế nào, rồi xương cốt nó, gân xương của nó bị rã rụt như thế nào, mình phải ra đó. Rồi ra đó thì cái mùi của nó thúi tha như thế nào, rồi con mắt thấy nó sình nước vàng nước cốt, rồi nó đen nó thắm như thế nào, nó xanh chằn xanh chẹo gì đó, đủ loại đó, mình dịch sẽ thấy cho kỹ lưỡng đàng hoàng, tức là dùng ý thức của chúng ta thấy nó đàng hoàng. Rồi bắt đầu bây giờ mới về nhà mới ngồi mới tưởng nó ra, bắt đầu bây giờ mới tưởng ra cái thân bất tịnh. Do đó mà chúng ta tưởng ra như vậy để làm gì? Khi mà chúng ta tưởng ra cái trước mặt chúng ta thấy cái thây ma người đó chết rồi, cái miệng, cái mồm, cái đầu, cái cổ nước vàng nước gì nó chảy ra, nó thấy mà ghê gớm, mủ máu gì thứ ghê gớm lắm. Do đó chúng ta thấy là nhàm chán cái thân quá, trời ơi cái thân chúng ta thấy dơ bẩn quá, phải không? Do như vậy rõ ràng là chúng ta ngồi đây mà cái người chúng ta cũng nghe nói, bây giờ cái người mà học thì nghe nói cái thân bất tịnh thì người ta chấp nhận, nhưng mà sự thật ra họ đâu có thấy bất tịnh thật sự, cho nên phải dùng qua một cái tưởng. Lúc bây giờ cái ý thức của chúng ta nó đến nhìn thấy cái thân xác đó nó bất tịnh, nhưng mà không lẽ nó cứ nó đeo cái thân xác đó hoài để nó thấy sao, phải không? Cho nên nó đâu có đeo được, cho nên nó về nó mới dùng cái ý thức tưởng đó, nó tưởng ra cái hình ảnh, cho nên nó tưởng ra cái hình ảnh đó, cho nên vì vậy bây giờ nó ngồi đây thì nó không có cái thi ma, nhưng mà nó ngồi nó tưởng cái nó thấy có cái thi ma trước mặt của nó, trời ơi thấy cái thi ma mà thấy ghê quá. Rồi mới xét lại cái thân của mình, nó cũng là hôi thối, nó cũng bẩn thỉu, nó cũng xịt chương chín chướng, nó cũng hôi thối vậy. Cho nên từ đó mình nhàm chán cái thân mình quá, mình thấy mình ghê gớm cái thân của mình rồi. Đó là cái phương pháp để làm chúng ta ly cái chấp ngã của chúng ta, ly chấp cái thân của chúng ta là thật. Đó là cách thức của Phật dạy, chứ không phải là dạy chúng ta dục tưởng để có thần thông, để làm cho người ta sợ, để làm bùa làm phép, để trị bệnh, ta lấy tiền ăn, không phải cái chuyện này đâu. Còn cái chuyện kia là chuyện của mấy ông thầy phù thủy, là ông làm như vậy, ông cũng biết dùng cái tưởng đó. Còn ở đây ông Phật ông dùng cái tưởng để rồi cái tưởng này nó thật sự ra cái tưởng của chúng ta nó tạo thành một cái hình, cái tưởng quẩn của chúng ta nó tạo ra thành hình. Bây giờ thầy ngồi thầy tưởng, mới đầu thầy dùng ý thức tưởng thì tưởng nó không thành cái hình gì hết đâu, nhưng mà khi mà thầy tưởng một thời gian, dùng ý thức tưởng thời gian, cái tưởng ở trong cái tưởng quẩn của thân thân thầy nó mới tạo thành ra cái hình ảnh để trước mặt cho thầy, tức là nó đem để cái thầy thi ma trước mặt của thầy. Bắt đầu bây giờ thầy mới ngồi để tự tưởng mà hai con mắt thầy thì nhìn thấy thật sự có cái thi ma nằm trước mà nó sình lên mà nó hôi thối. Cái mũi của thầy thường đâu có cái thi ma nằm đây, mà bây giờ thầy nghe rất thúi à, nếu thầy nghe rất thúi gọi là hương tưởng, cái mùi thúi đó là do hương tưởng, còn cái sắc này gọi là sắc tưởng, cái mùi hương đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, cái mùi thúi đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, còn cái hình ảnh này do cái tưởng của thầy làm ra, chứ cái ý thức tưởng nó không có làm ra được. Nhưng mà mượn ý thức tưởng để mà liệt cái tưởng, gọi là quán vô lậu. Nó làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó hạt, nó làm chúng ta nhàm chán, làm chúng ta không còn chấp ngã, chấp thân của chúng ta nữa. Đó là quán tưởng. Cho nên vì vậy mà quán xương trắng, quán xương trắng, cho nên khi có người đi ngang qua vậy, bình thường thì thầy không tưởng, thầy không dùng cái ý thức tưởng của thầy, thì thầy thấy người ta đi, người đó cũng đẹp đẽ, cũng sạch sẽ, ăn mặc cũng đẹp sang, cũng tốt. Nhưng mà thầy tưởng người đó là cái bộ xương á, thì bắt đầu thầy thấy cái bộ xương đi, không có thấy quần áo họ, mất quần áo họ hết, thấy cái bộ xương đang đi vậy, bộ xương rõ ràng đi vậy, chứ không phải là thấy. Đó là thầy đã tu kết quả của cái pháp quán tưởng. Quán tưởng vô lậu, tức là định vô lậu đó, là phải dục tu tập như vậy. Cho nên bây giờ thầy thấy sáng thầy còn muốn ăn nè, thầy thấy còn thích ăn nè, ăn cũng còn muốn ăn ngon nè, đó vì vậy mà thầy chưa có nhàm chán gì ăn. Cho nên thầy quán thực phẩm bất tịnh. Có cái bài pháp mà Đức Phật dạy mình quán thực phẩm bất tịnh mà. Cho nên khi đó bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh rồi, thầy nhàm chán quá, thầy thấy thực phẩm nó thiêu, nó túi, nó ôi, nó mùi, nó thúi quá. Bây giờ thật sự ra bây giờ thầy ưa ăn cái một cái món ăn như bây giờ cái ổ bánh mì, hoặc là một cái dĩa đồ ăn, hoặc cầm một cái tô súp. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi thầy quán, thì cái bản chất thầy thích một cái tô súp ngon như vậy, thầy ngồi thầy quán tưởng cái tô súp này nó thiêu, nó thúi, rồi nó mùi hôi, nó chua chát, nó bốc lên. Mà khi mà thầy tưởng ra một cái là thầy hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là nhàm chán là chứ gì nữa không. Cho nên cái tưởng nó giúp chúng ta rất mạnh. Cho nên từ đây về sau thầy thấy ăn để sống, cái chuyện ra đồ ăn này bất tịnh quá, không nhàm chán. Nhưng mà khi mà nó ở trong này nó muốn ăn, cái thầy tưởng ra cái thầy thấy vốn quá trời là hết muốn ăn, phải không? Cái lực của nó đã thể hiện ra được cái mùi chua chát, cái mùi mà hôi thối của cái thực phẩm, thì còn muốn ăn cái gì nữa, hết muốn ăn. Thử bây giờ thầy đem một tô phở như thế này mà nó bốc lên cái mùi thối như một con chuột chết vậy thì mấy con ăn được không? Chắc chắn là hồi tôi nghe cái tô phở này và cái mùi thối vậy là tôi hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là cái gì mấy con biết không? Nhàm chán, có phải không? Đó là định vô lậu. Mấy con phải tu tập chứ. Nếu mà cái tâm mấy con còn sắc dục, còn tham ăn, thì mấy con phải tu tập những cái quán tưởng này chứ, thì nó mới có nhàm chán được, nó mới có giải quyết được chứ.